Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 147, chương 151, tiến về Thiên Âm Tự Lục Vĩ Linh Hồ được cứu hai. Ai, Lão Thất, ngươi đứng lên đi, ngươi xem thường ngươi cái tên mập mạp này sư phụ. Ngươi người sư phụ này còn không có như vậy bảo thủ không thay đổi. Chấp nhất vu chính ma phân chia. Đã hai cái này hồ tộc không có làm qua cái gì thương thiên hại lý. Nhân thần cộng phẫn, tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất sự tình. Sư phụ từ cũng sẽ không tổn thương bọn họ. Điền Bất Dịch thăm thẳm thở dài một hơi. Thần sắc ảm đạm, phảng phất vừa rồi một câu, chính ma phân chia, câu lên hắn vô tận thương tâm chuyện cũ một dạng. Hai tay cách không dương lên, mang theo một cỗ khí lưu, vọt tới Trương Tiểu Phát tiền đâu trước đem hắn nâng lên đến. Lão Thất, ngươi không bởi vì bọn họ thân thể thuộc dị loại mà xem thường bọn họ, thậm chí chảm giết bọn hắn, mà là ý nghĩ cách giải cứu bọn họ. Cái này rất tốt, rất tốt, không hổ là ta Điền Bất Dịch đệ tử, mà lại là ta Điền Bất Dịch, thậm chí Thanh Vân Môn. Lần này trong các đệ tử xuất sắc nhất đệ tử, có thể cùng ngươi so sánh, chỉ sợ chỉ có ai. Không nói cũng được, tóm lại, ngươi có quan hệ tốt chữ làm, trong lòng còn có thiện niệm, được làm việc thiện, không cùng yêu tà cùng múa, chính là đối sư phụ sư nương tốt nhất báo đáp. Sư phụ, ngươi cùng sư nương đợi đệ tử trời cao đất rộng tri ân, cha giáo mẫu hóa chi tình, đệ tử vĩnh viễn không dám quên, đệ tử nhất định lắng nghe sư phụ sư nương dạy bảo. Sách cao tu vi, cần làm việc thiện sự tình, càn quét quần ma, đánh ra sư phụ uy danh. Trương Tiểu Phàm cảm động vạn phần, trong lòng kích động không thôi. Chính mình sư phụ cùng chính ma phân chia cũng không thế nào đặc biệt để ý, chỉ cần không làm ác sự tình là được. Như thế bao quát trong lòng đại lượng, hải nạp bách xuyên sư phụ, đối với mình lại là yêu ái có thừa, tín nhiệm ân sủng, chính mình làm sao không biết hưng phấn kích động, khắc sâu trong lòng phế phủ đâu. Dù sao, cái này đối với mình về sau, bắt cóc bích sao, có rất lớn giúp ích, có thể coi như là ỷ lại. Hừ, bất quá, người tiểu tử này... Như thế hoa tâm là cùng người nào học? Sư phụ ta cũng không có dạy ngươi. Điền Bất Dịch sắc mặt bỗng nhiên nghiêm. Hừ hừ nói. Hắn cũng sẽ không bởi vì Trương Tiểu Phàm nói ra một nhóm lớn đại nghĩa lăng nhiên nhiễm bệnh lời nói mà chóng mặt. Làm sư phụ, chính mình thương yêu nhất đệ tử một số hoa hoa tâm tư, hắn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít địa biết một số. Chỉ nói mà không làm, sau lưng định ẩn giấu đi bỉ ổi động cơ. Nhìn hắn cùng lục nữ thần nhanh như vậy liền ôm cùng một chỗ, một đoán liền có thể minh bạch cái đại khái. Sư phụ, khụ khụ, đệ tử cả ngày lẫn đêm ghi nhớ sư phụ ân cần dạy bảo, thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở chính mình mỹ nhân quê nhà mộ anh hùng, đối với nữ sắc càng là giữ kín như bưng, không dám nhiễm, sợ tổn thương sư môn thể diện cùng mình tu tiên cầu đạo đại kế. Đệ tử nói câu câu là thật, còn mời sư phụ minh giám. Trương Tiểu Phàm ra mặt xác thực đạt tới dày như thành tường sơ cấp cảnh giới. Chính mình vừa mới tại trước mắt bao người ôm ấp đại mỹ nhân, cái này toa nhưng lại tại nói vớ nói vẩn, nói mình thủ thân như ngọc, không dám nhiễm sắc đẹp. Quả thực là lời nói vô căn cứ, làm trò cười cho thiên hạ. Hắc hắc, Lão Thất, tiểu tử, vi sư, bội phục ngươi, ra mặt luyện đến loại trình độ này. Mặc dù không thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng ở Thanh Vân Môn bên trong, ngươi cũng là trước mắt xuất sư cha bên ngoài đệ nhất nhân. Chúng ta đi thôi, giải thích, Điền Bất Dịch vẫy tay một cái. Xích diễm tiên kiếm tản mát ra hỏa diễm tựa như sáng rực quang mang, chở khách lấy nhảy vọt mà lên Điền Bất Dịch, hướng về Đông Hải Lưu Ba Sơn bay đi. Hắc hắc, sư đệ, bảo trọng. Hắc hắc, sư đệ, bảo trọng. Hắc hắc, sư đệ, bảo trọng. Hắc hắc, sư đệ, bảo trọng. Hắc hắc, sư đệ, bảo trọng. Hắc hắc, sư đệ, bảo trọng. Sáu vị không tốt, sư huynh cũng học Điền Bất Dịch hắc hắc hai tiếng. Riêng phần mình tế ra tiên kiếm hoặc là pháp bảo, phá không mà đi, nhất là Đỗ Tất Thư, vừa mới nhảy lên thần mộc sợi bên trên, liền hướng về phía mọi người giống to, ai dám đánh cho ta cược, cược lần này tiểu sư đệ có hay không đem lục nữ thần đoạt tới tay. Ta cược hắn đã đem lục nữ thần đoạt tới tay, ta ép hai phần, đến đi, liền ngươi cái này đổ thuật, biết bát nhất. Đúng vậy a, gặp cược tất thua, mất mặt xấu hổ, sớm muộn gặp sét đánh. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Ngoặc kép chấm. Đưa mắt nhìn mấy vị sư huynh mang theo một trận thoải mái tiếng cười to rời đi. Trương Tiểu Phàm trong lòng còn tại hiện nghĩ đến Điền Bất Dịch lúc gần đi nói chuyện qua, trừ vi. Sư bên ngoài. Ngươi là trước mắt Thanh Vân môn mặt da dày nhất địa người. Thầm nghĩ, chẳng lẽ sư phụ da mặt so ta còn dày hơn? Thế nhưng là, ta nhìn thấy hắn thường xuyên vì một số việc nhỏ cùng trưởng môn. Thủy Nguyệt, Thương Tùng những người này cãi lộn không nghỉ, mặt đỏ tới mang tai, không giống như là một cái chết không biết xấu hổ người a. Muốn hồi lâu vẫn là không có nghĩ rõ ràng Trương Tiểu Phàm, không thể làm gì phía dưới, đành phải tạm thời từ bỏ, quay đầu đối với mình tiện nghi Lục ca cùng Tam tỷ nói. Lục ca, Tam tỷ, chúng ta cái này qua Thiên Âm tự đi, làm phiền hiền đệ, hai người cùng kêu lên cảm kích nói, vì Trương Tiểu Phàm có thể quất ra nhiều thời gian như vậy. Cứu chữa trên người mình hàn độc mà cảm động không thôi. Lục ca, Tam tỷ không cần cảm tạ. Cái này là tiểu đệ phải làm. Trong lúc nói chuyện, Trương Tiểu Phàm đã đưa tay đem Lục Vĩ Linh Hồ ôm vào trong ngực. Mà hậu vận chuyển toàn thân nói. Phật, ma, tạp, bốn nhà công pháp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phệ hồn tiên kiếm liền tản mát ra nồng đậm huyền thanh sắc quang mang. Chạy như bay đến, từ từ bay lên, Trương Tiểu Phàm ôm Lục Vĩ Linh Hồ lập tức nhảy tới. Nhìn về phía Tam Vĩ Linh Hồ nói, Tam tỷ, nhận lấy ngươi pháp bảo hồ thiết trảo đi. Tiểu đệ hiện tại tu vi có thể đồng thời chở khách ba người. Mà lại ngươi này pháp bảo, quá cũng khó coi, chờ đến Thiên Âm tự. Ta liền để đám kia con lừa chọc cho ngươi tìm một cái khá hơn chút pháp bảo. Vâng, hiền đệ, Tam Vĩ Linh Hồ cũng không phải lề mà lề mề người. Nghe vậy liền thu từ bản thân pháp bảo hồ thiết trào. Nhảy lên mà nhảy lên Trương Tiểu Phàm phệ hồn tiên kiếm. Cùng hắn cùng trong ngực hắn Lục Vĩ Linh Hồ đứng chung một chỗ. Tiếp theo, Trương Tiểu Phàm lớn tiếng quát quát một tiếng. Đem toàn thân pháp lực đề bạt đến cực hạn, chỉ nghe gào thét một tiếng, Trương Tiểu Phàm liền toàn lực thúc dục phệ hồn tiên kiếm, hướng phía tây Thiên Âm tự phương hướng, cấp tốc tiến lên. Trương Tiểu Phàm nhượng Tam Vĩ Linh Hồ chở khách hắn phệ hồn tiên trên thân kiếm, chỉ là muốn tiết kiệm thời gian mà thôi, mà Lục Vĩ Linh Hồ, Tam Vĩ Linh Hồ cũng là thiên địa linh vật. Trực giác cảm thấy Trương Tiểu Phàm đối bọn hắn không có chút nào ác ý, liền không nghi ngờ gì, không chút do dự địa dựng vào hắn phệ hồn tiên kiếm. Đây chính là linh hồ thông linh chỗ cùng Trương Tiểu Phàm đơn thuần chi niệm. Nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ là khó mà tùy tiện thực hiện đi. Ba người trên đường đi, phá không phi nhanh, người nào đều không có nói thêm câu nào. Yên lặng đón lạnh thấu xương thần phong các loại húc ánh sáng mặt trời. Bởi vì Trương Tiểu Phàm là không giữ lại chút nào. Toàn lực vận chuyển pháp lực điều khiển phệ hồn tiên kiếm. Hai canh giờ về sau, ba người liền tới đến phía tây Thiên Âm tự tu di sơn dưới. một trận quang hoa hiện lên, Trương Tiểu Phàm thu hồi phệ hồn tiên kiếm, ba người tung bay mà rơi, buông xuống đến Thiên Âm Tự dưới núi làm bằng gỗ đại môn ngoài cửa. Hai lần đi vào Thiên Âm Tự, Trương Tiểu Phàm không khỏi có một loại năm tháng rằng rặc, nhân sinh khổ đoàn cảm giác. Lần trước, chính mình đi tới nơi này Thiên Âm Tự, chính mình là một cái mới 15-16 tuổi choai choai còn có chút ấu trĩ thiếu niên. Lần này, lại là biến thành 18-19 tuổi thanh niên. Trong chớp mắt, mấy năm thời gian đã qua, chính mình cũng biến thành thành thục lời. Chỉ là, tòa đại môn, ngọn núi này, phương thiên địa này, cái thế giới này, lại là không nhiều lắm biến hóa. Người, so với vĩnh hằng thiên địa nhật nguyệt, từ xưa đến nay thời không, vĩnh viễn là không có ý nghĩa. Thoáng qua tức thì một con kiến hôi, một hạt bụi đất a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.